Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37, tinh thần tập trung thuật. Dolly chiêu thức xem ra là có thiếu sót. Dù sao cũng là vừa mới khai phát ra tới không lâu. Hiện tại dùng đến có rất lớn gánh nặng. Hơn nữa hiện tại Dolly trạng thái tinh thần không ổn định. Nàng tình huống rất không ổn a. Kuro nhìn trạng thái có cái gì không đúng Dolly. Thoáng cái liền đoán được tình huống cụ thể. Cục này thế, có chút không tốt lắm a. Qua đi con mắt quét nhìn mọi người tại đây. Thất Vũ Hải, Greg băng hải tặc, Barati phòng ăn, còn có cái kia địch ta không rõ băng hải tặc mũ rơm. Thật là loạn tung tùng phèo. Cùng Dolly bọn họ khác nhau. Kinh nghiệm đã từng trải để cho Oa đi thật sâu minh bạch. Từng cái có thể trở thành Thất Vũ Hải người đều là hải tặc bên trong người xuất sắc. Mà mắt ưng cho dù là tại Thất Vũ Hải bên trong thực lực cũng là vị thuộc hàng đầu. Hắn là một cái thỏa thỏa tứ hoàng cấp bậc chiến lược. Cho nên cùng Mạc Ly sống chung lâu như vậy. Đang mở Mạc Ly thực lực và tiềm lực sau. Qua đi liền đem làm có hy vọng đều đặt ở Mạc Ly trên người. Nhiều năm như vậy, Mạc Ly thực lực tiến bộ xác thực nghiệm chứng Qua đi nhãn quang. Dù là có người nói tương lai mắt ưng không phải Mạc Ly đối thủ. Qua đi cũng là rất tin không nghi ngờ. Nhưng là tuyệt đối không phải hiện tại. Bởi vì Mạc Ly hiện tại quả thực quá non nớt. Tất cả mọi người tại chỗ biểu tình không đều. Có kinh ngạc, có khủng hoảng. Có cười trên nỗi đau của người khác, có không hề quan tâm, nhưng là tất cả mọi người đều không biết. Qua đi này mặt sắc trầm tĩnh sâu trong nội tâm nhưng thật ra là trong mọi người lo lắng nhất. Bởi vì Mạc Ly một khi ở chỗ này chiết kích trầm xa, như vậy hắn sở hữu cố gắng, chờ đợi đều đem trôi theo dòng nước. Cho nên tại biết rõ Mạc Ly không có phần thắng sau đó. Ngoài mặt không có động tác, Oa đi kỳ thực đã sớm trong bóng tối tiến hành quan sát. Đồng thời trong đầu suy tính đường lui. Greg băng hải tặc cái kia bị mắt ưng chặt đứt xoái hạm tàn khối trên. Theo Mạc Ly khuất thân nửa ngồi nửa quỳ. Tay trái nắm chặt mưa to. Hai mắt nhắm nghiền. Toàn thân thuộc về trạng thái chuyên chú. Mặc dù cả người nhìn như cấm chỉ bất động. Nhưng là tâm thần hắn chính là chăm chú nhìn mắt ưng nhất cử nhất động. Giống nhau rút đao thuật tại rút đao sau đó. Sở hữu tinh khí thần đều sẽ theo một đao này hướng phía bên kia chém tới. Cho nên mỗi lần rút đao đều sẽ phi thường cẩn thận. Mà Mạc Ly càng là đem cư hợp đao thuật tu luyện tới vô cùng. Nếu như địch nhân giải Mạc Ly thực lực tình huống sau đó. Làm ra tương ứng chiến thuật phòng ngự nói. Như vậy Mạc Ly đem sẽ lâm vào trong nguy hiểm. Cho nên là đối phó tốc độ khá nhanh hoặc là phản ứng quá nhanh địch nhân ở Mạc Ly rút đao sau đó. Tránh thoát một đao kia công kích. Mạc Ly tại Kuina dưới sự giúp đỡ. Rốt cuộc tu luyện ra cái này loại đặc biệt dùng cho tập trung đối thủ tinh thần tập trung thuật. Tại một lòng kiếm quán. Trừ Koshiro sư phụ cùng số ít mấy cái kiếm thuật sư phó ở ngoài. Tuổi gần 10 tuổi Mạc Ly cơ hồ là kiếm trong quán người mạnh nhất. Bởi vì Koshiro phân phó, cho nên kiếm trong quán có rất ít người hướng Mạc Ly khiêu chiến. Chỉ có hai người ngoại lệ, đó chính là Kuina cùng Zoro. 10 tuổi Mạc Ly cùng 10 tuổi Zoro mỗi lần tỉ thí đều chưa từng bại. Thậm chí bởi vì không thu tay lại được chừng mấy lần suýt chút nữa thì Zoro tánh mạng. Chỉ có Kuina cùng Mạc Ly trong lúc đó tỉ thí thắng thua đều là 5-5 mở. Giữa bọn họ thắng bại chính là ở chỗ Kuina có thể hay không tại Mạc Ly xuất đao trước đánh chúng. Mạc Ly, còn có Mạc Ly xuất đao sau đó có thể hay không đánh chung cổ Ina. Sau đó Mạc Ly đem chính mình nghi hoặc nói cho Koshiro sư phụ sau đó. Hắn đem mình liên quan tới kiếm đạo tinh thần tu luyện phương pháp giao cho Mạc Ly. Cuối cùng tại Kuina dưới sự giúp đỡ tu luyện thành hình. Tinh thần tập trung thuật. Đây là Mạc Ly tại tu luyện rút đao thuật sau đó. Một người khác chủ động tu luyện kỹ có thể. Nó cùng thể thuật không giống nhau. Càng chú trọng tinh thần tầng diện tu luyện. Có thể là bởi vì làm người ba đời nguyên nhân. Mặc dù Mạc Ly thể thuật tu luyện thật xin lỗi pro đại chúng. nhưng là liên quan đến tinh thần phương diện tu luyện hay là độ tiến triển rất nhanh. Nhất là khi biết Kuina tin chết sau đó, Mạc Ly không kìm chế được nỗi lòng bên dưới đem một hòn đảo nhỏ trên tất cả sinh vật đều chém tận. Giết tuyệt, ngoài ý muốn nói trước thời gian mấy năm đem tinh thần tập trung thuật cho tu luyện thành. Tại Mạc Ly chiêu này kỹ năng bên dưới, phàm là bị Mạc Ly tập trung người hoặc là vật thể đều không cách nào tránh thoát Mạc Ly xúc thế một. Đòn, trừ đón đỡ chi bên ngoài chớ không có cách nào khác. Mỗi lần gặp phải địch nhân lúc, Mạc Ly cũng rất ít sử dụng cái này năng lực, trừ không có gặp phải cái gì kẻ địch mạnh mẽ ở ngoài. Mỗi lần dùng cái này năng lực đều sẽ để cho Mạc Ly không nhịn được nghĩ lên cái kia để cho người thương yêu nữ hài. Đây là đang xúc thế sao? Không có chút nào lo lắng ta sẽ trước đánh tới sao? Đối diện mắt ưng lúc này tay phải cầm thập tự tiểu đao. Trên mặt nhàn nhã bình thản biểu tình dần dần trở nên ngưng trọng. Đây là Haki quan sát, hơn nữa còn là trời sinh sao? Mắt ưng lúc này trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Tiểu tử, người để cho ta có chút cảm thấy hứng thú. Hiện tại bắt đầu làm nghi lễ của kiếm sĩ nghi ta đem dùng mạnh nhất hắc đao. Hôm qua cùng ngươi chiến đấu. Mắt ưng đem hắn thập tự tiểu đao thu hồi đi. Sau đó đem sau lưng của hắn hắc đao. Đem cho rút ra. Khuất tất nửa ngồi nửa quỳ con mắt nhìn chằm chằm Mạc Ly. Chờ Mạc Ly công tới. Trừ dùng tinh thần tập trung mắt ưng trở ra. Đã hoàn toàn tiến vào ý thức phong bế trạng thái Mạc Ly cũng không biết mắt ưng đã công nhận thực. Lực của hắn, thay trên lưng hắn hắc đao. Mau nhìn a, người kia xảy ra chuyện gì? Thế nào trên người thật giống như có quỷ ảnh? Là ta ảo giác sao? Ở nơi này tĩnh lặng thời điểm, đột nhiên có một cái Creek băng hải tặc chỉ Mạc Ly la lớn. Nghe được cái kia hải tặc hô to, tất cả mọi người ánh mắt toàn bộ đều tập trung vào Mạc Ly trên người. Chỉ thấy Mạc Ly trên người ánh sáng mơ hồ. Tại hắn sau lưng không dần dần tạo thành một đám ác quỷ hư ảnh. Có quỷ không đầu, gãy tay quỷ, đứt chân quỷ, sở hữu quỷ vật hư ảnh đều có một cái chung nhau đặc điểm. Đó chính là tất cả đều là bị người dùng vũ khí sắc bén tới chết. Chuyện này, thế nào có chút quỷ ảnh là chết ở thiếu gia tay thượng nhân? Chẳng lẽ những thứ này đều là thiếu gia giết người sao? Dolly khiếp sợ nhìn Mạc Ly trên người biến hóa. Nhiều như vậy quỷ ảnh. Thiếu gia hắn rốt cuộc giết bao nhiêu người? Chuyện này. Đây là cái gì? Usopp, Zoro, Sanji các loại. Chờ. Trong lòng người kinh ngạc tột độ. Vốn là ngồi ở thủy tinh hình cầu bên trong Zoro thoáng cái đứng lên. Trợn mắt hốc mồm nói. Đây chính là ngươi toàn bộ thực lực sao? Mạc Ly. Ồ. Thú vị. Xem ra thực lực ngươi không kém a. Mắt ưng mặc dù vẫn là mặt không đổi sắc, nhưng là đối với Mạc Ly có thể làm đến nước này, hắn vẫn cảm thấy rất giật mình. Quang cư liền, cư nhẹ thối hơi, tăng cư đều, lẩu, phòng tốt, thảo ô ti lần, đều lô khó khăn sáng, không lô nửa hô, ô lại đều, bùn lô đều, ô hơi, ô tràn đầy, ô mượn, ô hô. Dâu ca in cư, cuối cũng làm không ngừng kêu. Khu thông đồ, trần chớ, thế gian tội ác người đều là đọa ở đây. Thân vùi lấp chỗ này, chịu hết vô cùng thời gian chi khốc hình. Vị chi khắn khít, nhất đao lưu, cư hợp, 18 địa ngục. Đê xem tiểu thuyết liền đến, thủ đả đổi mới càng ổn định quy đọc vui. Đọc vui đặc sắc, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.